Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, đột nhiên tăng mạnh thanh mộc phúc địa, chương 1723, đột nhiên tăng mạnh thanh mộc phúc địa tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc là có tâm lý chuẩn bị, nhưng theo thị giác phóng đại đến cực hạn về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi con mắt trừng lớn. Cái kia màu lam cắt sỏi giống như đầy sao tô điểm tại tinh không phía trên. Bọn chúng giống như khỏa khỏa tinh cầu dựa theo nhất định quỹ tích ảnh hưởng lẫn nhau. Lẫn nhau xoay tròn lấy. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút không gian bên trong mảnh vỡ y nguyên sống sót. Thủy tộc, những này màu lam cắt sỏi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tạo thành đủ loại khác biệt quy tắc lực lượng. Đương nhiên. Đối với Vệ Tiểu Bắc tại thế giới hiện thực Nam Cực nhìn thấy quy tắc biến hóa mà nói. Cái này hôi giới trong đá hiển hiện ra quy tắc biến hóa muôn ít hơn rất nhiều. Nhưng là Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy qua. Tại hơi nghiên cứu một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền đã xác định trong này ẩn chứa quy tắc biến hóa cũng không phải là thông thường quy tắc biến hóa, mà là một loại cơ sở cấu tạo nên thế giới quy tắc. Vệ Tiểu Bắc đem mệnh danh là pháp tắc, mà những này pháp tắc giao dung tổ hợp về sau thì có thể hình thành thiên biến vạn hóa quy tắc. Hiện tại vấn đề duy nhất cùng phiền phức chính là Vệ Tiểu Bắc thấy được những này pháp tắc biến hóa, nhưng lại không cách nào vào tay nghiên cứu. Đây là một loại thực lực phương diện chênh lệch bên trên ngăn cách. Vệ Tiểu Bắc từ khoa học góc độ đối loại thực lực này phương diện chênh lệch tiến hành suy đoán. Đơn giản tới nói, sinh vật bình thường tồn tại ở ba duy duy độ bên trong. Bọn chúng thị giác cũng là ba chiều góc độ, mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại miễn cưỡng coi là tứ duy sinh vật rồi. Chỉ ít thị giác là tứ duy, nhưng tồn tại ở hôi giới trong đá pháp tác, tại Vệ Tiểu Bắc suy đoán trong, chỉ ít cần 5 chiều thị giác đi quan sát, mới có thể nhìn thấy nó biến hóa quy tích. Như thế. Vệ Tiểu Bắc lúc này liền tựa như một cái nhập kim sơn tiểu hài. Nhưng không có đầy đủ lấy đi vàng thực lực. Chỉ đơn giản như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn nhiều mấy lần về sau. Thu hồi thế giới thị giác, về sau theo một cỗ lôi điện chân hống tràn vào hôi giới trong đá. Hôi giới trong đá truyền ra ba động kỳ dị. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không thể không tướng khối này hôi giới thạch thả tại dưới chân thế. Giới thụ, theo hôi giới thạch rơi xuống, nhất quán bình tĩnh như là nước hồ thế giới thụ trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Từng cây thô như cánh tay rễ cây từ mặt đất bản khối rễ cây trong mọc ra. Hướng phía hôi giới thạch với tới, mấy tức thời gian. Cái kia đang tản ra kỳ dị không gian ba động hôi giới thạch liền bị những cây đó căn bao vây lại. Trong nháy mắt, những cây đó căn liền quỷ dị dần hiện ra lam quang. Lam quang liền tựa như dịch dinh dưỡng, không ngừng bị rễ cây rút ra, hướng phía thân cây hội tụ mà đi. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không thể không may mắn chính mình lúc trước thu hồi thế giới thụ nhánh cây quyết định. Nếu như không phải có cái này thế giới thụ nhánh cây nảy mầm trưởng thành là thế giới thụ. Muốn nhanh chóng rút ra hôi giới thạch lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tinh. Lấy thanh mộc phúc địa tự thân đến tiêu hóa cái này hôi giới thạch. Cần thời gian quá dài. Như thế một khối hôi giới thạch, thanh mộc phúc địa chỉ ít cần tự thân 30 năm thời gian mới có thể tiêu hóa sạch sẽ. Mà thế giới thụ tồn tại không thể nghi ngờ tăng nhanh cái này tiến trình thiên lần trở lên. Thời gian vẻn vẹn chỉ trôi qua đi qua 10 ngày, những cái kia duỗi ra rễ cây liền rụt trở về, khối kia hôi giới thạch đã hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất, mà lúc này thanh mộc phúc địa biên giới chỗ, mảng lớn lục địa, hải dương từ không sinh có nổi lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trong hư không phát triển. Về sau vẻn vẹn thời gian nửa tháng, thanh mộc phúc địa đường kính liền hãi nhiên tăng trưởng hơn 200 cây số. Đạt đến 1.200 cây số. Phải biết, đây là một cái tương đương kinh khủng tốc độ phát triển. Dĩ vãng thanh mộc phúc địa liền xem như chất đống đại lượng tài nguyên. Tiềm lực trưởng thành, cái này tốc độ phát triển cũng sẽ không nhanh như vậy. Nhưng ở hôi giới thạch dung nhập thanh mộc phúc địa về sau, ngoại trừ hắn bản thân cho thanh mộc phúc địa mang tới trưởng thành bên ngoài, còn lại tiềm lực trưởng thành cũng bị hôi giới thạch thôi phát đi ra. Cho nên mới tạo thành khủng bố như vậy tốc độ phát triển. Tuy nói về sau, tốc độ phát triển trở nên chậm lại, nhưng là không tính quá chậm, chỉ ít mỗi ngày đều có thể trưởng thành 3 cây số nhiều. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, coi như vệ tiểu bắc không chút nào hành động, 3 năm về sau, thanh mộc phúc địa hao hết tất cả tiềm lực trưởng thành cũng có thể trưởng thành đến hơn 4,300 cây. Số đường kính, đương nhiên, vệ tiểu bắc trong tay còn có hơn 30 khối hôi giới thạch. Làm sao cũng không có khả năng chờ đợi, lại một khối hôi giới thạch tại kích hoạt về sau, bị rễ cây vây kín mít lên, không ngừng rút ra lấy trong đó phát ra lực lượng, nhưng ở thế giới thụ liên tục tiêu hóa 5 khối hôi giới sau đá. Vệ tiểu bắc chân mày cau lại, thế giới thụ lá cây trở nên có chút khô héo. Vệ tiểu bắc con mắt cũng có thể nhìn thấy cái này thế giới thụ theo không ngừng rút ra hôi giới. Thạch lực lượng, sinh mệnh lực đã tiêu hao có chút lợi hại, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, thế giới thụ nhiều nhất lại hấp thu 5 khối hôi giới thạch. Sinh mệnh lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, loại tình huống này ngược lại để vệ tiểu bắc không nghĩ tới. Nhưng cái này cũng thuộc về bình thường. Cái này hôi giới thạch phát ra thế nhưng là có thể sáng tạo một cái thế giới lực lượng. Thế giới thụ tuy nói cắm rễ thanh mộc phúc địa, cành lá đều khuếch tán vào trong hư không đi, nhưng làm trung chuyển khí. Vukansu.com rút ra khủng bố như vậy lực lượng, thế giới thụ cũng phải tiếp nhận gánh nặng rất lớn, bị làm hao mòn rơi rất nhiều sinh mệnh lực. Đừng nhìn thế giới thụ sinh mệnh lực cực kỳ bàng bạc, như là biển cả, nhưng nếu như hao tổn quá nhiều, khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nói cách khác, từ giờ trở đi, vệ tiểu bắc tối đa cũng chỉ có thể để thế giới thụ tiêu hóa 3 khối hôi giới thạch. Để phòng ngừa thế giới thụ quá độ khô héo, đối thanh mộc phúc địa ổn định bất lợi. Đương nhiên, cho dù là tiêu hóa 8 khối hôi giới thạch, đối thanh mộc phúc địa trưởng thành cũng sinh ra tương đương kinh khủng hiệu quả. Đợi cho 3 tháng về sau, thanh mộc phúc địa đã tăng trưởng đến 2.900 cây số. Đây là nhỏ nhất 8 khối hôi giới thạch tiêu hao về sau. Thanh mộc phúc địa tại cao tốc trưởng thành kỳ tăng trưởng hiệu quả. Đồng thời trong vòng 20 năm sau đó thời gian bên trong, thanh mộc phúc địa mỗi ngày cũng có thể bảo trì tăng trưởng 3 cây số nhiều tốc độ phát triển. Đây chính là hôi giới thạch thần hiệu. Bất quá, lúc này thế giới thụ, lá cây khô héo hơn phân nửa, nhìn qua khô héo không ít, để vệ tiểu bắc quả thực có chút đau lòng. Đang suy nghĩ một lúc sau, vệ tiểu bắc quyết định nhín chút thời gian tiến về thế giới thụ hôi giới. Nếu như có thể, tướng cây kia nguyên bản thế giới thụ chuyển nhập hôi giới, cũng chưa từng không thể. Sau đó, vệ tiểu bắc thì tướng cái kia đạo từ Đông Hải Long Vương trên thân cướp đoạt tới thiên đình phù, chiếu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Đạo này thiên đình phù chiếu vừa mới lấy ra, lập tức liền hóa thành một đạo kim quang, kình xạ mà ra, tốc độ kia nhanh chóng, đều để vệ tiểu bắc có chút không có kịp phản ứng. Nhưng ở kịp phản ứng về sau, vệ tiểu bắc cũng không có đi truy kích, mà là khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì hắn biết, nơi này là thanh mộc phúc địa, cái kia thiên đình phù chiếu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng từ thanh mộc phúc địa bên trong đào tẩu. Quả nhiên, cái kia thiên đình phù chiếu vốn là bay thẳng vân tiêu mà đi. Nhưng ở đến thương khung chỗ cao nhất lúc, cũng rốt cuộc không cách nào lên cao một điểm, bị màng ngăn không gian hoàn toàn chặn lại xuống tới. Hết chương.